Lúc ấy tôi nghĩ hóa ra cuộc sống cũng còn những điều tốt đẹp vậy. Và chính từ khoảnh khắc đó tôi quyết định sẽ không phản nghịch nữa, sẽ tự mình chăm chỉ học hành, vì mẹ cũng là vì chị. Và cũng từ khi đó tôi đã xác định lòng mình. Thực về sao? Cố Cách Cách nhẹ siết vòng tay, tựa đầu lên tấm lưng gầy nhưng lại khiến người ta cảm thấy an toàn. Từ trước đến giờ cô vẫn cho rằng Mi Tư Lý vì tội nghiệp chuyện thất tình đáng được cười của cô nên mới đối tốt với cô như vậy, liền nhẹ giọng nói. Vậy thì liên quan gì với việc nhuộm tóc đỏ? Đã bảo chị là đồ đản trí mà, tôi từng hỏi chị thích nhất môn thể thao nào. Chị nói thích bóng rổ, tôi cũng hỏi chị thích thần tượng nào. Chị nói thích Sakuragi, cho nên tôi mới đi chơi học bóng rổ. Cho chị biết tôi là người rất thông minh nha, vừa học liền giỏi. Năm ba đại học tôi còn đại diện cho trường đi tham gia giải thi đấu bóng rổ dành cho sinh viên. Cầm được hạng ba trở về, mạnh hơn nhiều so với kẻ, ngay cả đội tuyển cũng không vào được như chị. Cố Cách Cách dè biểu, tự đại. Còn về phần tóc đỏ, tôi nghĩ chị thích Sakuragi nên tôi mới nhuộm màu tóc giống như thế. Như vậy sau này mỗi lần chị thấy màu tóc đỏ sẽ nghĩ đến tôi đầu tiên. Đáng tiếc, đáng tiếc. Cố Cách Cách ngoài miệng thì nói ngụy biện, nhưng trong lòng lại bổ sung giúp cô. Đáng tiếc nhân vật kia đã sớm bị tôi quăng đến 9 tầng mây. Chương 7. Cố Cách Cách đã tính toán đến trường hợp xấu nhất. Đáng tiếc, vẫn không nghĩ tới hiện thực tàn khốc hơn nhiều. Khi cô cùng Mi Tư Lý bước vào sảnh trường khách sạn, mấy chục đôi mắt đều đồng loạt nhìn. Khi cả hai tới bàn ngồi xuống, tầm mắt mọi người vẫn đứng nguyên tại cửa như cũ. Mi Tư Lý khó hiểu kéo cánh tay Cố Cách Cách tò mò. Nè, bọn họ nhìn gì vậy? Cố Cách Cách không nói bởi vì sẽ có người thay cô giải đáp nghi vấn này cho Mi Tư Lý. 5 phút đồng hồ trôi qua, mẹ Cố Cách Cách Đường Ngọc Khê giọng hỏi. Đàn ông đâu? Bố Cố Cách Cách Cố Thạch Lâm. Còn rể đâu? Chị hai Cố Vân, chị ba Cố Nguyệt Cố Cách Cách. Em rể đâu? Cô bác chú dì cậu mợ Cố Cách Cách. Người yêu bé Út đâu? Mi Tư Lý bị một cơn mưa câu hỏi dồn dập làm cho hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi Cố Cách Cách. Ờ nè, hôm nay không phải tiệc sinh nhật bố chị sao? Bà nội hơn 80 tuổi của Cố Cách Cách, giọng run run trả lời thay. Nè, hôm nay không phải tiệc đính hôn của Cách Cách sao? Mi Tư Lý cuối cùng đã hiểu rõ, vừa muốn mở miệng cất tiếng cười to, đã bị U Minh Trảo Cố Cách Cách che kín. Cô dám cười ra tiếng, tôi lập tức ném cô ra ngoài cửa sổ. Mi Tư Lý trợn tròn mắt nhịn cười, nhưng thật sự vẫn không nhịn được nên phải gục xuống bàn. Bả vai run run, nói cho Cố Cách Cách biết cô đang cười thảm. Cố Cách Cách càng thêm hối hận, đáng lẽ không nên đưa người này tới đây. Giờ thì ngay cả tấm lót cuối cùng của mặt mũi cũng mất. Chị ba Cố Nguyệt hỏi. Út, không phải trong điện thoại em nói mang bạn trai về à, người đâu? Em chỉ nói là đi hai người, đâu có nói là mang bạn trai về, là các chị hiểu lầm mà. Trong lòng Cố Cách Cách âm thầm cảm thấy may mắn đã không đưa người giả mạo đến, chứ dựa theo tình hình trước mặt, nói không chừng thực có thể nấu gạo thành cơm, buộc cô đính hôn tại chỗ. Vỗ ngực lén thở phào một hơi, sự quấy rối của Mi Tư Lý giờ ngược lại trở thành trợ giúp, trong lòng cũng không còn tức giận chỉ vào Mi Tư Lý giới thiệu. À, đây là Mi Tư Lý, đồng nghiệp ở công ty mới. Mi Tư Lý lập tức cười cong tròng mắt, dáng vẻ cực kỳ ngoan hiền. Chào chú gì, chào mọi người, kỳ thật cháu và Cách Cách đã quen biết từ rất lâu. Chúng cháu rất thân với nhau ạ. À. Cực kỳ thân luôn đó ạ. À. Nói xong, Mi Tư Lý bỏ tay xuống dưới bàn, cấu vé một cái lên chân Cố Cách Cách. Cố Cách Cách bị đau nên gật đầu theo. À đúng vậy, Đường Ngọc Khê nghe Mi Tư Lý là bạn thân con gái, thấy cô vừa xinh đẹp miệng lại ngọt, lập tức có cảm tình ngay. Từ sau năm 2 đại học, con gái dẫn Tiểu Hứa về bị bà mắng cho một trận chia tay. Qua nhiều năm vậy không còn thấy con gái dẫn bạn về nữa, tuy con gái không nói ra miệng, nhưng bà biết tâm lý cô ít nhiều cũng có trách bà, thế mà hôm nay phá lệ dẫn theo bạn tới, chứng tỏ cô đã không còn giận dỗi. Tiếc nuối duy nhất chính là Mi Tư Lý lại là phụ nữ. Nếu như đưa chàng trai nào đó đến thì bà sẽ càng vui hơn. Có điều không thể lạnh nhạt với khách đến. Gắp một con tôm vào bát, Mi Tư Lý cười nói. Miu, tên Miêu Tư Lý có chút khó đọc, Đường Ngọc Khê nhất thời không nhớ ra. Miêu Tư Lý vội vàng nói, dì cứ gọi cháu là Miêu Miêu đi. Ồ, Miêu Miêu, nhìn cháu chẳng khác gì cách cách nhà gì cả, đều quá gầy, ăn nhiều chút đi. Đường Ngọc Khê lại gắp thêm cho Miêu Tư Lý một miếng thịt bò. Miêu Tư Lý lập tức ngọt ngào nói, cảm ơn dì. Cố Cách Cách nhìn thoáng qua mẹ mình lại nhìn qua Miêu Tư Lý, toàn thân nổi lên da gà. Trong lòng khinh hỉ hai người một hồi, rõ ràng cả hai đều thuộc dạng cao tay ứng, vậy mà giờ da thì giả bộ từ ái, trẻ thì giả bộ đáng yêu, không đi làm diễn viên đúng lãng phí nhân tài. Quả nhiên chỉ qua một lát, Đường Ngọc Khê đã đánh thẳng vào chủ đề. Miêu Miêu, cháu là bạn thân Cách Cách, dì muốn hỏi thăm cháu chuyện này. Cách Cách thật sự không có bạn trai hay chỉ đang gạt người trong nhà? Con bé sau khi chuyển đi sống chết không chịu cho chúng ta đi thăm chỗ ở, dì hoài nghi nó lén lút giấu trai. Không biết là bị chọc cười hay do nhận được sự bất ngờ đáng sợ, Miêu Tư Lý đang bóc vỏ tôm nghe thấy vậy thì liền rung tay đánh rơi con tôm xuống đĩa, khiến nước tương bắn cả lên tay cô. Cố Cách Cách thời dịp lấy khăn tay cho Miêu Tư Lý, nhỏ giọng uy hiếp. Nếu cô dám nói một lời dư thừa, sau này cứ mà liệu hôn. Rồi sau đó nhướng mày bắt đầu xoay qua bà cố. Mẹ, xem người nói gì kìa, cái gì mà lén với lúc giấu trai, cũng không sợ người ta chê cười à. Con gái người không gả đi được nó đủ thê lương, thế mà người còn khua chiên gõ trống bố cáo khắp thiên hạ. Người nói xem cô có xấu mặt không, người có xấu mặt không, thể diện gia đình này có mất hết không? Việc gì đến cô? Bà cố trách mắng một câu, đem Cố Cách Cách gạt sang một bên, tiếp tục nhiệt tình truy hỏi Miêu Tư Lý. Miêu Miêu, công ty cháu có nhiều chàng trai độc thân không? Có lớn tuổi quá không? Chất lượng tốt chứ? Cố Cách Cách nhà gì có xứng không? Cố Cách Cách phía trước nghe còn tạm được, tới câu cuối cùng sao lại thấy chói tai? Cái gì mà cô có xứng hay không chứ? Bộ cô kém cỏi đến mức đó. Miêu Tư Lý bị một đống câu hỏi cùng câu cú ngữ pháp của hai mẹ con làm cho hoàn toàn choáng váng. Vừa rồi con bị người nhà Cố Cách Cách dọa sợ, hai mắt cứ thế mở to, vẻ mặt vô tội nhìn cả hai người. Có điều nhìn vào trong mắt Đường Ngọc Khê, biểu hiện của Miêu Tư Lý chính là cái kiểu khó thể mở miệng, lập tức trước mắt tối sầm. Xong rồi, tiểu tam thực sự không ai muốn rồi. Nói rồi lại giống như hạ quyết tâm, cắn răng một cái nói, kỳ thật lớn tuổi một chút cũng không sao, vẻ ngoài xấu xí một chút cũng được, vóc dáng thấp một chút chẳng hề gì. Cứ mỗi một câu, khuôn mặt Miêu Tư Lý lại trắng thêm một chút, miệng cũng đi theo há lớn, biểu cảm từ khó thể mở miệng biến thành trợn mắt há mồm, đến nỗi có thể nhét được cả hai quả trứng gà luộc vào bên trong. Tương tự khuôn mặt dần chuyển sang trắng như quỷ hút máu của Miêu Tư Lý, thì khuôn mặt của Cách Cách lại hoàn toàn biến đen như người Ấn Độ, ngồi ở đó nhìn một đám quả đen bay vòng quanh trán. Đường Ngọc Khê nhìn thấy biểu tình biến hóa Miêu Tư Lý, một chút hy vọng sót lại cũng mất tâm, lòng chìm xuống mức sâu nhất, cuối cùng lập tức ngã vào 18 tầng địa ngục, bắt đầu nói năng lộn xộn. Là đàn ông cũng không sao, không sao, đàn ông cũng chẳng sao. Hai cô đều không nói một lời, Miêu Tư Lý là không dám nói, Cố Cách Cách là không lời nào để nói. Bà cố rơi vào trạng thái đau đớn cùng cực, còn những người khác cũng lâm vào u sầu. Ở giữa những ánh mắt tràn đầy thất vọng đó, Cố Cách Cách chẳng thể tiếp tục ngồi yên, lấy cớ đi toilet bỏ trốn, Miêu Tư Lý cũng vội vàng nối gót theo sau. Những chút xà phòng vào lòng bàn tay, Miêu Tư Lý xoa xoa tạo bọt, nhìn Cố Cách Cách qua gương nói, người nhà của chị đều đáng yêu giống chị nhỉ? Cô Cách Cách khoanh tay tựa lên vách tường. Tôi cứ nghĩ cô sẽ nói người nhà của tôi thật kỳ. Miêu Tư Lý lau sạch tay đứng trước mặt Cô Cách Cách nghiêm túc cẩn thận nhìn. Nuôi một cô con gái lớn vậy mà không gả được, đương nhiên người nhà sẽ thấy sốt ruột. Chỉ là tôi không rõ khuôn mặt xinh đẹp nhường này sao không gả được vậy? Không phải là không gả được, mà là duyên phận chưa tới. Miêu Tư Lý lắc đầu không hài lòng đáp án của cô, suy tư một lát rồi đột nhiên dán sát vào Cố Cách Cách, đặt hai cánh tay lên tường nhốt cô ở bên trong. Cũng ngay trong khoảnh khắc đó, tim Cố Cách Cách bỗng đập rộn lên, có cảm giác tự nhiên ngạt thở, có chút hồi hộp nhìn Miêu Tư Lý. Không biết cô này định làm gì, có điều hơi thở cũng rất nhanh khôi phục lại. Miêu Tư Lý nhướng mày hỏi, Nè, không phải vì tôi đó chứ, bởi vì trong lòng chị còn có tôi nên mới thấy những kẻ khác chướng mắt. Mặt cô cắt cách đầy vạch đen chọc lên bả vai của cô. Bạn Miêu Tư Lý thân mến, liệu bạn có biết bốn chữ không biết xấu hổ viết thế nào không? Kể từ ngày quen cố cách cách, Miêu Tư Lý đã lấy bốn chữ không biết xấu hổ làm câu châm ngôn. Chẳng những không thấy nhục, còn cho đấy là vinh quang. Cô nắm lấy tay cố cách cách đặt môi hôn lên mu bàn tay. Cố cách cách, chị cũng đừng vịt chết cãi bướng, mau thừa nhận đi. Chỉ một động tác nhỏ như vậy, nhưng cả người cố cách cách mẫn cảm run lên, mặt cũng đỏ. Chẳng lẽ đúng như lời Miêu Tư Lý nói, mình đã tới thời kỳ như lan như hổ sao? Hay là vì lâu lắm chưa cùng người khác tiếp xúc thân mật như vậy? Chỉ mới hôn mu bàn tay thôi, có cần phản ứng thế này không? Thật quá xấu hổ. Miêu Tư Lý không nhận ra được sự khác thường của cố cách cách. Có điều khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng động lòng người kia, tim lập tức rộn ràng, quét ánh mắt qua chân mày, chóp mũi, cuối cùng khóa tại đôi môi đỏ mọng ứa át đẹp đẽ. Ánh mắt trắng trợn như vậy, làm sao cố cách cách không đoán được cô muốn điều gì? Trong đầu ngay lập tức nhảy ra hai chữ, không thể, quay mặt đi trầm giọng nói. Chúng ta ra ngoài đi. Cơ hội thân mật tốt vậy, làm sao Miêu Tư Lý bỏ qua? Đương nhiên phải quán triệt tư tưởng không biết xấu hổ. Dùng hành động thực tế thể hiện lập tức đè cố cách cách lên vách tường, nâng cầm cô. Cố cách cách bị Miêu Tư Lý kiềm chế đến không thể nào cựa quậy, chỉ một lòng tìm cách thoát ra. Tên không kịp để ý hành động của cô, vốn định tức giận trừng mắt nhìn cô, nhưng khi thấy khuôn mặt ấy ngày càng đến gần, cuối cùng đành phải nhắm hai mắt lại. Để đối phó với cố cách cách, chiêu này luôn rất hữu dụng. Nhìn vào cánh môi trơn bóng mê người, Miêu Tư Lý nở một nụ cười đắc ý, chậm rãi tới gần, thế nhưng ngay trong giây phút sắp chạm tới cánh môi, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Bởi vì cánh cửa ngay bên cạnh, hai cô lập tức giật nảy mình, sau đó một giọng nói êm ái truyền vào. Bé Út, em có trong đó không? Tại sao khóa trái cửa thế? Là chị hai cố Vân. Cố cách cách vội vã đẩy Miêu Tư Lý vẫn còn đang đè nặng trên người mình ra, sửa sang lại chút quần áo mở cửa. Chị, sao chị tới đây? Đầu tiên cố Vân sửng sốt, sau đó chỉ lên chữ toilet phía trên. Khuôn mặt cố cách cách vốn đã hồng giờ lại càng đỏ rực hơn, chớp mắt một cái dùng lăng ba vi bộ nhanh chóng rời xa hiện trường. Ngược lại vẻ mặt Miêu Tư Lý vô cùng bình tĩnh còn thoải mái nói với cố Vân. À chị hai, chúng em ra ngoài trước. Cố Vân gật đầu mỉm cười. Ừ. Chờ đến khi Miêu Tư Lý đi khuất mới kịp hồi thần, vì sao vừa nãy cứ thấy cả hai có gì đó lạ. Miêu Tư Lý, bé Út. Cố Vân đột nhiên nhớ lại một tin nhắn em gái đã gửi cho chị nhiều năm về trước, khuôn mặt toát lên vẻ suy tư. Chương 8. Rõ ràng đây vốn là tiệc sinh nhật bố cố cách cách, nhưng giờ bỗng chốc biến thành bức đường cung. Mỗi người đều lấy kinh nghiệm bản thân giảng giải cho cố cách cách, nói cho cô biết hôn nhân quan trọng thế nào đối với một người phụ nữ, thanh xuân quan trọng ra sao với một người con gái, rồi tương lai, rồi đàn ông, rồi con cái, tất cả chúng đều quan trọng ra sao đối với một cô gái. Nếu chỉ có như vậy thì cũng chưa đến mức để cố cách cách phải học máu bỏ mình, bởi vì dù sao từ khi 25 tuổi cô đã trải qua không biết bao nhiêu khóa học chính trị như vậy, cũng từng được vô số lần tẩy não, sớm tôi luyện được kỹ năng lì lợm ngủ độc bất xâm. Mà thứ chân chính khiến cố cách cách phải đóng băng chính là một bà lão họ hàng dẫn theo một anh chàng, hay có thể gọi là trẻ ranh to xác, đến trước mặt mẹ cô nói: Cô xem, cách cách lúc này chưa có đối tượng mà cháu trai tôi cũng đang độc thân. Hãy để hai đứa chúng nó ở bên nhau đi. Lúc cô cách cách ngước lên, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là một tấm lưng cường tráng. Đến lúc nhìn thấy rõ mặt chỉ yên lặng cúi đầu, tìm khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng thùng rác đâu. Dạ dày cứ co rút từng cơn mà cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cô cách cách nói: Cậu có thể béo nhưng đừng nên béo đến mức ngay cả ngũ quan cũng không vân rõ chứ. Trẻ ranh to xác: Kỳ thật tôi chỉ có chút mũm mĩm của trẻ con. Cậu có thể có mụn nhưng cũng không cần cả mặt đều có chứ. Đó là mụn của thanh xuân, mụn càng nhiều thì càng tuổi trẻ. Cậu có thể đeo mắt kính hay là cái gì cũng được, nhưng cậu có chắc đó là mắt kính mà không phải hai cái đít chai không? Kỳ thật cũng chỉ có 1000 độ thôi. Nhìn quần áo con mặc trên người đi, mạo muội hỏi tiếp một câu, bé con năm nay bao nhiêu tuổi? 22, chị yên tâm, tôi không chê chị lớn tuổi, mẹ tôi nói nữ hơn ba như ôm vàng khối. Chị lớn hơn tôi 6 tuổi xem như buôn bán lời, có thể ôm 2 khối. Mẹ cố cách cách có chút khó xử. Cùng với người như thế có phải rất uất ức cho con gái không? Cô cách cách. Đâu chỉ mỗi uất ức, nếu mẹ thật muốn để con ở bên cậu ta, con tình nguyện bị nhét trở về bụng mẹ để sinh lại đấy. Trẻ ranh to sát kia không thể nào biết được sự ghét bỏ cô cách cách, còn kiêu ngạo kéo tay bà nội. Con thấy chị cách cách rất tốt, bà nói với chị ấy đi. Cô cách cách phun ra một ngụm máu tươi, Miêu Tư Lý vô cùng thông cảm vỗ vai cô. Xin nén bi thương. Long bị đè nặng với sự uất ức, có cách cách chỉ muốn uống rượu giải sầu, đáng tiếc hỏi vua có bao nhiêu sầu, mà lại như một đám thái giám tới thanh lâu, uống bao nhiêu rượu sầu cũng không vơi. Người trong nhà cũng biết lòng cô khó chịu nên không ngăn cản gì, điều chỉ khe khẽ thở dài, làm người đã khó, làm phụ nữ lại càng khó hơn, và là một người phụ nữ đã 28 tuổi mà vẫn chưa lấy được chồng, thì lại càng khó xử hơn. Miêu Tư Lý vì phải lái xe nên chẳng hề đụng tới một giọt rượu. Có điều nhìn thấy cô cách cách đã say đến mắt lờ đờ chân lão đảo. Nghĩ ngồi xe mô tô sẽ có chút nguy hiểm với cô nên tới một góc lấy điện thoại di động. Chú Tứ, phiền chú lái giúp cháu một chiếc xe tới đây. Đường Ngọc Khê vốn định đưa cô con gái say khướt về nhà, nhưng vì lời thề son sắt của Miêu Tư Lý nó nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô cách cách, Đường Ngọc Khê mới đành thôi. Con gái lớn và con gái thứ cùng nhau về. Trong nhà bà quả thực cũng chẳng còn phòng trống nên đành giao cô cách cách cho Miêu Tư Lý. Lúc gần đi còn kéo tay cô dặn dò. Giúp gì khuyên nhủ cách cách để con bé suy nghĩ lại. Con sẽ... Miêu Tư Lý vô cùng trịnh trọng đáp. Ở trong mắt cô lời thoại hẳn là thế này. Đường Ngọc Khê. Miêu Tư Lý còn có đồng ý sẽ chăm sóc cho cô cách cách suốt đời không? Dù sau này con bé có giàu sang hay nghèo khó, khỏe mạnh hay ốm yếu, con vẫn sẽ vĩnh viễn ở bên chứ. Con đồng ý. Tiếng chuông giáo đường vang, buổi lễ kết thúc. Miêu Tư Lý dìu cô cách cách ra khỏi khách sạn. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen lập tức bước tới phía hai cô. Người đàn ông trung niên đến gần mở miệng. Cô chủ, có cần giúp không? Không cần. Cô liến tiếc để người khác chạm vào cô cách cách, bước đến chiếc Ferrari màu xám bạc trước mặt, nhận lấy chìa khóa đặt cô cách cách vào ghế lái phụ, mệt dây an toàn rồi mới nói với người đàn ông trung niên kia. Làm phiền chú rồi, chú Tứ. Hình Tứ vốn là một người rất ít lời nhưng lại ngoài lệ đối với Miêu Tư Lý, mặt cười hòa ái nói với cô. Cô chủ, đừng khách sáo, trên đường lái xe cẩn thận. Vâng. Miêu Tư Lý đáp rồi, lên ga. Những ga lướt đi. Hình Tứ vẫn đứng ở ven đường, thẳng đến khi xe Miêu Tư Lý biến mất trong màn đêm, mới ấn điện thoại gọi. Chị Miêu, cô chủ đang ở bên bạn, rất bình an. Mở môi trường của Ferrari lên, để gió đêm giúp người say thức tỉnh. Cô cách cách mở mắt có lẽ bởi vì say rượu, nên đôi mắt chỉ có thể mở ra một đường nhỏ, nhìn thấy vô số đốm sáng lúc mờ lúc tỏ. Lắc lắc đầu, lúc này mới có thể nhìn rõ đấy là đèn đường. Còn cô đang ngồi trên một chiếc xe xa lạ, theo bản năng quay đầu, thấy trên ghế lái là một người phụ nữ tóc đỏ gợn sóng, khuôn mặt nghiêng có những đường nét dịu dàng trông rất xinh đẹp, nhìn thoáng qua còn rất giống một người, vươn cánh tay, sau một lúc đung đưa mới chạm được vào hai má Miêu Tư Lý nhẹ nhàng vuốt ve hỏi. Em là đồ thần kinh. Thân mình Miêu Tư Lý cứng đờ. Miêu Tư Lý luôn không phải một học sinh ngoan, thậm chí còn là một học sinh có vấn đề, trốn học, đánh nhau. Muốn học nào cũng cầm đèn lồng đỏ, học bạ thì loang lộ vết xấu, chỉ có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung. Học sinh như vậy mà không bị nhà trường đuổi học, chỉ có thể nói tôi là người chống lưng đấy. Đương nhiên, Miêu Tư Lý chẳng hề biết bức tường sau lưng cô cao được đến cỡ nào. Lớn lên trong một gia đình không có bố, vốn đã khác biệt hơn so với những đứa trẻ bình thường. Còn thích giao du với đám bạn bè xấu thì lại càng tệ hại hơn, cho nên ở thời điểm dậy thì... Miêu Tư Lý đã rất bất từng đời. Chỉ tiếc thế giới là chẳng muốn buông tha cho cô, bởi vì phía sau một đứa trẻ hư hỏng luôn là bố rồng mẹ phượng. Còn cô cách cách chính là gia sư mà mẹ Miêu Tư Lý Miêu Nhã mời về tận nhà cho con gái, với hy vọng chữa ngựa chết thành ngựa sống, dù bằng bất kỳ giá nào. bàn cờ vốn vẻ hao gầy, sau việc thương nhớ lại càng mong manh. Đây là hai câu thơ đã xuất hiện trong đầu Miêu Tư Lý khi lần đầu nhìn thấy cô Cách Cách. Sau này cô Cách Cách hỏi, em có biết hai câu đó có nghĩa gì không? Miêu Tư Lý gãi đầu nói, à chắc là miêu tả mỹ nữ. Cô Cách Cách đã dùng nguyên cuốn từ điển tiếng Anh gõ lên đầu cô rồi nói, đây là miêu tả về một thiếu nữ mong manh yếu đuối, bởi vì chia ly với người yêu mà ngày đêm thương nhớ mới càng trở nên gầy ốm hơn. Em khen tôi xinh đẹp, tôi nhận, nhưng ở lần đầu gặp nhau em lại dùng câu thơ này có vẻ không hợp lý. Tiếp theo lại khen điểu thêm một câu. Nhưng đối với một người có chỉ số thông minh thấp chạm mặt đất như em, biết được câu thơ này đã là không tệ rồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Miêu Tư Lý lại không đồng ý. Tôi với chị vốn mới gặp đã thân, vừa gặp đã yêu, giống giả nhị ca ca và lâm muội muội. Tôi cảm thấy cùng câu thơ đó rất thích hợp mà. Cố Cách Cách cho cô một cái liếc mắt xem thường đầy quyến rũ. Thứ nhất, tôi không dám so mình với người liệu yếu đào tơ như lâm muội muội. Thứ hai, tôi cũng chẳng có chút cảm tình nào với kẻ không biết mình muốn gì giống nhị ca ca. Vậy đổi lại là được, chị là nhị ca ca, tôi là lâm muội muội. Vì Tư Lý vừa nói xong, cả hai cùng cảm thấy rùng mình. Ở lần gặp đầu tiên, Cố Cách Cách hỏi, em tên gì? Miêu Tư Lý. Miêu gì? Miêu Tư Lý. Miêu gì? Miêu Tư Lý. Cuối cùng Miêu Tư Lý không nhịn được cuồng loạn rống lên tên mình. Đồ thần kinh là Miêu Tư Lý. Cũng vì cách diễn giải đó mà Cố Cách Cách rất nhanh liền nhớ kỹ tên cô. Có điều tại sao không đặt tên là Miêu hết để nhỉ? Miêu Tư Lý dùng khóe mắt quét đến cái kẻ đang say đến không biết trời đất bên cạnh. Chẳng lẽ mất hết một ngày đến tận lúc này, Cố Cách Cách mới nhận ra cô sao? Không có ai trả lời, cô chuyên chú nhìn về phía trước lái xe rẽ vào khu chung cư. Tay Cố Cách Cách từ trên mặt Miêu Tư Lý trượt xuống đến tay, dùng sức lắc lắc. Miêu Tư Lý, tại sao em không nói gì? Tại sao em không chịu nhìn tôi? Không chịu để ý đến tôi? Miêu Tư Lý nghe thấy vậy, thắng gấp một cái, toàn thân đều nổi lên da gà, cũng nhanh chóng đoán được, Cố Cách Cách thực sự đã say. Bình thường Cố Cách Cách nhìn cô không phải là xem đỉnh đầu, cũng là nhìn vào hàm dưới, có ngẫu nhiên nhìn thẳng thì nhãn cầu cũng 2/3 là trắng. Rồi lúc nói chuyện với cô, nếu không cầm thương múa cô cũng sẽ chăm chọc phun độc. Nếu ngẫu nhiên có nói chuyện với giọng điệu bình thường thì cũng là để thảo luận công việc. Mà giờ khắc này Cố Cách Cách đang mở to đôi mắt đẹp, trong ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng, dùng cách nói nũng nịu đặc trưng của thần tượng Đài Loan, nói những lời nghe như được lấy từ kịch bản của Quỳnh Giao bà. Tại sao anh không nói gì? Tại sao anh không chịu nhìn em? Tại sao không chịu để ý đến em? Đây là một màn bao nhiêu sét đánh sóng gào chứ? Nếu như chưa tưởng tượng ra được cảnh tượng lúc này, chỉ cần đổi diễn viên hiệu quả sẽ càng thêm rõ. Âm nhạc vang lên, Tử Vi từ phía sau tiến đến ôm lấy Nhĩ Khang, khóc tựa hoa lê trong mưa nói. Nhĩ Khang, sao huynh không chịu nhìn muội? Sao không chịu để ý đến muội? Huynh không thương muội sao? Người nắm chặt lấy tay Tử Vi đầy thâm tình. Vì, ta làm sao đành lòng không nhìn muội? Làm sao có thể không để ý đến muội? Làm sao không thương muội đây? Ta yêu muội yêu đến chân trời góc biển, yêu đến thiên hoang địa lão, yêu đến sông cạn đá mòn. Ta yêu muội, ta yêu muội. Không chỉ sét đánh mà còn sấm rền. Cô ơi, cô không thể đậu xe đây đâu. Ánh đèn pin của người gác cổng chiếu thẳng vào mặt Miêu Tư Lý. Xe đang chắn ngang cổng lớn, đương nhiên Miêu Tư Lý biết không thể dừng xe. Nhưng cô cũng không cách nào. Cô Cách Cách lại ôm lấy cổ Miêu Tư Lý dùng tư thế cực kỳ quyến rũ lập tức ngồi lên đùi cô. Chị gái này chuyển từ trường phái dịu dàng sang trường phái phóng đảng khi nào vậy? Miêu Tư Lý đã hoàn toàn quên mất hoàn cảnh lúc này, cũng như quên luôn vẫn còn người ngoài đứng xem. Chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp đó, cảm thấy máu mũi cũng sắp phun ra. Hai tay Cố Cách Cách đang ôm lấy mặt Miêu Tư Lý nhìn cô không hề chớp mắt, rồi nghiêng người tới, ngay lúc sắp chạm đến môi Miêu Tư Lý thì lại lách mình lướt qua vai cô, ọe một tiếng, nô lên băng ghế ngồi phía sau của chiếc Ferrari. Trái tim đang nóng của Miêu Tư Lý tức thì lạnh lẽo. Chương 9. Trên đời này có hai loại phụ nữ cần tránh, một là kiểu phụ nữ đến độ tuổi cố cách cách mà vẫn chưa kết hôn, kiểu này rất dễ lên cơn khát tình. Kiểu thứ hai giống như cố cách cách lúc này, đó là sau khi say rượu công khai dằn vặt người khác. Kiểu phụ nữ này rất dễ say rượu rồi quan hệ bừa bãi. Mi Tư Lý sau một hồi đấu tranh kịch liệt mới quyết định bỏ của chạy lấy người, còn phát ra một tiếng cực kỳ ghét bỏ. Eo. Ồ à, cô không thể đi. Chú bảo vệ từng lượt làm tròn chức trách của mình, đạp một bước mạnh mẽ bay qua chiếc Ferrari như lưu tường. Giữ tay Mi Tư Lý, chỉ vào cố cách cách vừa bị đụng đầu vào kính chắn gió, đến nổ đom đóm mắt, đã liều mạng xoa trán. Cô gái này xem chừng mới bị đập đầu rất mạnh đấy, cô phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay đi. Mi Tư Lý kiên nhẫn giải thích. Chú à, chú cũng thấy đấy, chị ta là người say rất nguy hiểm. Thôi vì sự an toàn của mình nên bỏ chạy, chú đừng có bắt tôi. Mà nên tìm chú cảnh sát nào đó đưa người phụ nữ này đi. Nếu tiện thì giúp tôi rửa xe luôn nhé. Chú bảo vệ thật cẩn thận hỏi. Bố cô có phải Lý Cương không? Mi Tư Lý trả lời. Không phải. Thái độ của người bảo vệ lập tức kịch liệt. Mang đi đi. Thật ra bố tôi là đồng nghiệp của Lý Cương mà, tên ổng là Miêu Cương. Miêu Tư Lý cố gắng giải thích nhưng vẫn bị chú bảo vệ mạnh mẽ nhét vào trong xe. Rồi sau đó được bạn cố cách cách say khướt dùng cánh chân lẫn tay bám chặt lên người giống như bạch tuộc. Miêu Tư Lý đành phải cam chịu số phận của mình. Miêu Tư Lý một tay lái xe, một tay cùng cố cách cách đánh lộn. Cuối cùng chỉ lo sợ cho an toàn bản thân, chứ không sợ gây nguy hiểm. Chạy được xe vào gara, cô còn chẳng dám nhìn lại băng ghế sau mà chỉ lấy điện thoại ra gọi. Chú Tứ, cháu là Miêu Miêu, còn phải phiền chú một việc nữa rồi. Sau khi dốc hết sức lực cuối cùng, Miêu Tư Lý mới xách được cô cách cách vào nhà. Sở dĩ nói là xách, bởi vì suốt quãng đường ngắn ngủi từ gara lên căn hộ, Miêu Tư Lý một hồi đỡ, một hồi cõng, một hồi ôm rồi dùng hết tất cả biện pháp mà vẫn không cách nào đưa được cô cách cách về. Cuối cùng thẳng tay đánh cô ngất xỉu rồi kéo đi. Cô cách cách vừa đặt chân vào nhà tự nhiên sực tỉnh, vội vàng xông thẳng vào toilet, ôm bồn cầu nôn đến tối tăm mặt mũi. Miêu Tư Lý đen mặt nhìn cô. Lúc ở trên xe sao chẳng thấy chị tự giác ói ở ngoài xe như thế chứ? Dùng chiếc cốc gấu con đáng yêu duy nhất rót đầy nước vào đưa cô cách cách để cô súc miệng. Ngay sau khi cô cách cách ói ra cả mật mới xem như có chút tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên thấy Miêu Tư Lý đang gần như lõa thể chứ còn mặc bộ đồ lót đứng ngay trước mặt, tức thì kinh hãi thét lên chói tai. Thực hiện quyền đấm cước đá đẩy Miêu Tư Lý ra khỏi nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại rồi đứng lên chửi ầm. Miêu Tư Lý, cô là đồ lưu manh, đồ háo sách, đồ thân kinh. Đầu tiên Miêu Tư Lý sững sờ sau khi hiểu rõ tình huống trước mặt, phẫn nộ đập cửa. Cố cách cách, chị đúng là kẻ vô lương tâm, chị ói ra đầy người tôi còn chưa trách, chị dựa vào gì mà không cho tôi tắm. Tắm, cố cách cách xoay đầu lại quả nhiên thấy trong bồn tắm đã xả đầy nước, trên mặt đất còn ném vài thứ quần áo bẩn, mặt không khỏi đỏ lên, hình như cô thực sự hiểu lầm nhưng vẫn già mồm tiếp. Cô tắm thì tắm, tại sao đứng ngay trước mặt tôi, còn không phải cô ý muốn giở trò lưu manh. Mi Tư Lý không biết phải nói gì nhìn lên cửa phòng tắm. Chị gái, tôi xin chị ăn nói chút lý lẽ được không? Là ngay lúc tôi chuẩn bị tắm, chính chị liều mạng xông vào ôm bụt cầu ói tới chẳng biết trời trăng. Là chị hay tôi muốn dở trò lưu manh đây? À tôi biết rồi, cô cách cách. Là chị cố ý xông vào khi tôi định tắm, chị muốn nhìn lén phải không? Cười chết tôi nhìn lén cô. Với cái kẻ gầy còn hơn dưa chuột, cả người không đến ba lạng thịt như cô mà đòi tôi nhìn sao? Hình ảnh vừa nãy lần nữa hiện lên trong đầu, hai tay cố cách cách bất chợt nóng, trước cong sau vẻn, phun ngực đẩy đà từ lúc nào mà dáng người Miêu Tư Lý trở nên mê người như vậy. Miêu Tư Lý nghe cô nói được một nửa chợt ngừng, cúi đầu nhìn lại chính mình, lập tức đoán được suy nghĩ trong nội tâm cô, cười sằng sặc. Cố cách cách, chị không mở cửa phải chăng vì bị dáng người bây giờ của tôi mê hồn đoạt phách, đến thức điên bác đảo, nên giờ trốn ở bên trong trộm chảy máu mũi. Đó là đáp án chính xác, quả thật cô cách cách có chút cảm giác như sắp chảy máu, nên đến cả việc phủ nhận cũng khá yếu ớt, chỉ nói được vài câu, cười chết mất. Miêu Tư Lý dùng giọng điệu xoáy dù thỏ con ngoan, mau mở cửa nói với cô cách cách, đang ở bên trong. Nếu muốn nhìn thì cứ mở cửa ha, chị yên tâm, tôi nhất định không che đâu, chứ chị xem hết không thiếu cái gì. bên trong hoàn toàn im lặng, Mi Tư Lý tiếp tục dỗ, giống như đang làm tiếp thị. Nhìn được, sờ vào xúc cảm còn tuyệt hơn nữa đấy, chị không thấy đáng tiếc sao? Bên trong vẫn cứ im lìm, Mi Tư Lý không kiên nhẫn lớn tiếng quát. Chuyện quá phận hơn cũng làm rồi, cô Cách Cách, cô còn giả bộ con gái nhà lành cái gì chứ? Cửa mở, cô Cách Cách từ bên trong bước ra, Mi Tư Lý lập tức nâng ngực hóp bụng, cười cong cả mắt, trên mặt viết ba chữ thật to, mau nhìn đi. Khóe miệng của Cách Cách nhếch lên, nghiêm túc cẩn thận đánh giá Mi Tư Lý từ trên xuống dưới một lượt. Mi Tư Lý vẻ mặt chờ mong hỏi. Thế nào? Cô Cách Cách không đáp, chuyển từ phía trước Mi Tư Lý ra sau, sau đó không chút e ngại nhấc chân lên đá vào mông cô một cú, đẩy cô vào buồng vệ sinh rồi vỗ tay nói. Cô quên rồi sao? Tôi không hề có hứng thú với con gái. Tắm nhanh lên, tắm xong tôi còn muốn tắm. Cô Cách Cách! Mi Tư Lý tức giận xoay người, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng lưng trang nhã lịch sự, tự như cú đá vừa nãy chẳng phải do cô làm. Mi Tư Lý không cam lòng đứng xoa mông, còn mắt xoay tròn cười. Tôi thấy chúng ta không nên lãng phí thời gian và nước nóng, hay là cùng nhau tắm đi. Nếu cô chưa muốn lên mặt báo, xin mời thu lại đề nghị đáng khinh của mình đi. Mi Tư Lý nâng cầm lên 45 độ tự mình suy tư, thấy hình ảnh của Marat trong cái chết của Marat đổi thành chính mình lập tức run rẩy, nhanh chóng đóng cửa lại, không phải ai cũng có dũng khí giống như Tưởng Đài Ngọc. Nghe được tiếng đóng cửa, cô Cách Cách mới thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đang đập rất nhanh, sờ mặt một chút tay thiếu chút thì phỏng, nhỏ giọng mắng một câu. Mi Tư Lý, cô là đồ đáng chết. Tiếng nước truyền đến, trong lòng càng thấy rạo rực. Chẳng biết qua bao lâu mãi mê suy nghĩ, cô Cách Cách chợt nghe thấy tiếng gọi Mi Tư Lý từ phòng tắm. Cô Cách Cách đi đến trước cửa, tức giận hỏi. Có chuyện gì? Lấy đồ ngủ cho tôi. Cô nói tôi lấy, tôi phải lấy sao? Tùy chị thôi, chị không lấy, tôi để vậy ra ngoài. Cô Cách Cách sợ tới mức vội vàng hô. Chờ chút, tôi đi lấy. Mi Tư Lý đứng sau cánh cửa khẽ mỉm cười, chị gái này vẫn còn thẹn thùng như trước, dù hung dữ thế nào cũng chỉ là hộ giấy. Cô Cách Cách nhét áo ngủ vào trong khe cửa, Mi Tư Lý nhận lấy đưa lên mũi hít một hơi, trên áo ngủ vẫn còn mùi thơm ngát đặc trưng của cô Cách Cách, trong lòng rung động, khi choàng áo ngủ lên người mới phát hiện, cô Cách Cách không mang đồ lót cho cô nên phải trống trơn mặt vào, nhìn gương rồi thầm than. Tiếc là áo ngủ quá bảo thủ, nếu không sẽ càng hấp dẫn. Mở cửa bước đến bên cô Cách Cách, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi đánh giá cô. Không ngờ sở thích lúc này của chị lại nặng vậy. Cô Cách Cách nhất thời không hiểu được lời cô nói. Mi Tư Lý đi đến cửa phòng ngủ, quay đầu lại, vẫy mép váy ngủ lên tới đùi. Phong cảnh kiều diễm bên trong như ẩn như hiện, rồi nháy mắt mời gọi về phía cô Cách Cách. Nè, em ở trên giường chờ chị nha. Cô Cách Cách cảm thấy tựa như toàn bộ máu nóng đều xông thẳng lên đầu. Còn nhóc Mi Tư Lý không biết xấu hổ này, thậm chí cô ta còn chả mặt gì bên trong. Mi Tư Lý thấy cô Cách Cách đỏ bừng cả mặt, co quắp đứng yên tại chỗ, tâm tình lập tức vui vẻ hơn. Thẳng đến khi ngã xuống giường chui vào chăn mới cười lớn thành tiếng. Chọc chị ấy thật sự quá vui, nhưng cô Cách Cách chỉ bằng một câu lập tức khiến tâm tình cô rời xuống vực. Mi Tư Lý, đêm nay cô ở sofa mà ngủ đi. Giường lớn như thế này, dựa vào cái gì bảo tôi đi ngủ sofa? Không đi, quyền quyết không đi, đánh chết không đi. Mi Tư Lý còn nằm ra thành chữ đại, chiếm toàn bộ chiếc giường. Đúng một phút trước khi cô Cách Cách từ phòng tắm bước ra, Mi Tư Lý lặng lẽ đứng dậy lấy một tấm chăn trong tủ quần áo đi đến phòng khách. Cò chân uốn gọn người trên ghế sofa, cô Cách Cách tắm rửa xong liền nhìn thấy Mi Tư Lý đã nằm trên sofa, vui lòng gật đầu. Thật ngoan. Mi Tư Lý duỗi cổ đáng thương nói, ngủ sofa không có thoải mái chút gì hết, để em ngủ trên giường đi. Cưng à, xóa ngay ý niệm không thực tế trong đầu ấy đi. Cưng cũng biết điều đó là không thể. Em hứa với chị, mặc kệ chị có quyến rũ em thế nào, em cũng sẽ không chạm vào chị, vậy có được không? Mặt cô Cách Cách lập tức lạnh băng, không nói lời nào, trở về phòng ngủ đóng mạnh cửa rung khắp nhà, thể hiện sự phẫn nộ. Mi Tư Lý thè lưỡi, chỉ ăn ngày nói thật thôi mà, làm chi giận vậy? Cô Cách Cách ngã xuống giường nhìn lên trần nhà. Trên trần nhà, màu trắng chậm rãi hiện lên một khuôn mặt rõ nét hơn trước rất nhiều, mà giờ phút này, người mang khuôn mặt ấy chỉ cách cô một bức tường, thậm chí cô còn có thể nghe được cả tiếng tim đập và hít thở của người kia, một cảm giác chân thật đến khó tin. Mi Tư Lý, người con gái cô đã dùng thời gian 5 năm cố gắng quên lãng, lại không chút báo trước đến bên cạnh cô một lần nữa. Cảm giác mất đi rồi có lại, thực sự quá tốt đẹp, có điều đây là việc mà cô chẳng hề muốn. Bởi vì cô không thể chịu được nỗi đau đớn giày xếp tim gan kia thêm một lần nào nữa, sự dây vò này tưởng chừng như có thể giết chết cô. Cô cách cách tức giận nhảy phắt từ trên giường xuống, vọt tới phòng khách, kéo cô gái đang ngủ trên ghế sofa lên, dùng sức lay thân thể hỏi dồn. Mi Tư Lý, cô là đồ khốn kiếp, tại sao quay về làm gì chứ? Chương 10. Đèn trong phòng khách không mở nên chỉ có những ánh đèn thanh lạnh của cao ốc xa xa xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến cho cả căn phòng như bị bao trùm trong một mảnh ánh sáng mờ tối. Cô cách cách quay lưng về phía cửa nên Mi Tư Lý chỉ lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt chứ không thấy rõ biểu cảm trên ấy. Cánh tay bị cô cách cách siết chặt làm nhói đau nhưng đành cắn răng chịu. Chị sao vậy? Mi Tư Lý, cô biết không, cô là kẻ rất đáng ghét. Tôi làm sao? Trên thế giới này chắc chắn không thể tìm thấy ai luôn tự cho mình là đúng hơn cô. Nói đến là đến, nói đi là đi, cô tưởng cô là từ chí ma à. Gió thổi qua còn để lại tiếng chim bay đi cũng lưu lại vết. Còn Mi Tư Lý cô chỉ là kẻ cướp đường, cướp xong đồ rồi bỏ chạy mất. Có bản lĩnh thì đừng quay về, cô còn quay về để làm gì? Cười nhạo tôi sao? Được rồi, cô thành công rồi đó, tôi đúng là một bà cô già chẳng hay thèm, có vui không? Cô muốn đốt pháo chúc mừng không? Cười đi, cười thật to đi, tôi đã sớm đoán sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ nó tới nhanh đến vậy. Tổ tiên tôi có phải là kẻ thù giết bố cô không? Thật vất vả, tôi với cô mới mỗi người một ngã, kết quả giờ oan gia ngõ hẹp, cô nói tôi có oan hay không? Oan hay không hả? Giờ phút này cô cách cách giống như thiếm tường lâm, lải nhải liên miên nói không ngừng. Mi Tư Lý cuối cùng không chịu nổi ngắt lời. Nè, chị cố thân mến, chị có thể công bằng chút không? Năm đó rốt cuộc ai bỏ ai, là ai Lý Tưởng Hào Hùng viết, tiến hành cải cách xuân phong, cách cách không được thua kém, tìm em đẹp trai lắm tiền, tức chết tươi Mi Tư Lý. Cuối cùng tôi cướp gì để chị trốn tôi đến chân trời góc bể. Mạng chị khổ phải đi oán chính phủ, lần chị công phải đi trách xã hội. Bây giờ, chị tìm không thấy em đẹp trai, lấy tôi ra trút giận, chị nói xem, tôi có oan không hả? Hai nàng đậu Nga khốn khổ cùng nhau kêu oan giữa đêm khuya, ai ai nghe thấy cũng đau lòng, lệ rơi đầy mặt, cố đậu Nga hừ lạnh. Cướp cái gì, chẳng lẽ cô còn không biết? Miêu đậu Nga cũng cười lạnh. Chị tự hỏi lòng mình xem là tôi cướp sao? Một hồi im lặng, cô cách cách có cảm giác mình như kẻ câm ăn phải hoàng liên. Mi Tư Lý cũng chẳng thua kém, hệt như nuốt phải hai quả trứng rồi mắc nghẹn. Một người yên lặng về phòng, một người lần nữa chôn người ở sofa. Đêm lạnh điều hiu buồn tẻ im lìm, hai con hổ đánh nhau tức phải có con nhường. Người sofa sau một hồi trằn trọc đứng dậy mở cửa vào phòng. Ánh sáng vàng nhạt ấm áp ở đầu giường như làm giảm đi sự lạnh lẽo lan tràn trong không khí. Người trên giường nằm uốn cong thân mình gầy nhỏ hướng mặt vào trong với dáng vẻ khiến người ta đau lòng. Mi Tư Lý đến gần nằm xuống với người cố cách cách, nghiêng mình đưa tay luồn qua eo cô, ôm trọn cô vào lòng nhẹ nhàng hỏi. Chị giận hả? Không. Cố cách cách rầu rĩ trả lời, nghe không ra là có giận hay không. Không giận, sao không nhìn em? Mi Tư Lý nhổm người ý đồ muốn nhìn mặt người đẹp cố, đáng tiếc người đẹp cố không cho cô được toại nguyện, chôn mặt thật sâu trong chăn. Mi Tư Lý bất đắc dĩ nên phải ôm chặt lấy thân thể trong lòng, rồi vùi đầu vào cơn cổ cố cách cách. Hương thơm đặc trưng của người con gái ấy phảng phất trong không khí, khiến Mi Tư Lý bỗng như bị lạc. Cô vén sợi tóc bên tai của cô gái kia ra, đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng mút liếm vành tai đẹp. Người trong lòng khẽ giật mình, có điều cũng không quẩy người tránh ra hay lên tiếng ngăn cản. Lá gan như càng thêm lớn, Mi Tư Lý nhậm cả vành tai xinh xắn vào trong miệng, cảm nhận sự mềm mại tươi ngon đó. Từ khoảnh khắc được Mi Tư Lý ôm lấy, cô cách cách đã cảm thấy dường như mình đang mơ ngủ. Bởi vì cảm giác ấm áp nồng nàn thế này sẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ, vì vậy cô chẳng chút e dè đi hưởng thụ. Mi Tư Lý nói đúng, dục vọng người phụ nữ sắp 30 tuổi rất mãnh liệt, mà cách duy nhất để cô phóng thích dục vọng của mình là cùng người cô yêu dây dưa trong mộng giống như lúc này đây, được yêu chiều sờ soạng, được tự do để người ấy đến gần mình, mặc đầu lưỡi nóng bỏng mềm mại của người ấy chạy khắp cơ thể. Miêu Tư Lý chuyển từ vành tai hôn đến cần cổ, da thịt nhẵn mịn trơn mềm, làm cô yêu thích chẳng nỡ dừng lại, khẽ dùng sức mút vào lưu lại một dấu hôn đỏ ở đó. Chỉ hôn xem ra không đủ, còn rất nhiều thứ ngọt ngào tốt đẹp hơn đang chờ cô tưởng thức. Vội vã cởi chiếc áo ngủ bảo thủ duy nhất đang mặc trên người, quỳ một chân trên giường, Miêu Tư Lý kéo nửa người đang chôn trong chăn cố cách cách lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình vì thế. Khi người đẹp cố mở mắt chứng thực xem đó có phải là mơ không, liền thấy người mà cô đang mới gọi đồ thần kinh, đã hoàn toàn không có vật nào che thân hiện ra trước mắt, còn cô nhất thời quên dời tầm mắt, hiển nhiên dừng ở nơi mẫn cảm nhất. Miêu Tư Lý rất hài lòng với biểu hiện của người đẹp cố nâng cầm lên để vẽ đắc ý, ánh mắt cố cách cách đi từ dưới lên trên tới khi chạm vào đôi mắt Miêu Tư Lý mới nhớ ra cần đỏ mặt. Trời ạ, vừa nãy mình mới thấy gì, theo bản năng sợ chút khóe miệng, chúa ơi, thậm chí còn chạy cả nước miếng. Đây không phải là mơ mà là cảnh tượng không thể chân thật hơn nữa. Khuôn mặt xinh đẹp Miêu Tư Lý đang gần trong gang tức tràn đầy ý cười nhìn cô. Còn thân thể hoàn mỹ tự như nữ thần về nữ. Còn cô thì vẻ mặt vừa nãy của cô chắc chắn cực kỳ đáng khinh. Ánh mắt vừa nãy nhất định cũng rất tham lam, chắc chắn Miêu Tư Lý sẽ cho rằng cô vô cùng đói khát. Cô dám thề với trời, cô quả thật không hề cố ý, nhưng sự thật luôn lấn áp trên mọi hùng biện. Phong cảnh kiều diễm kia thực sự đẹp tới mức khiến cô phải đuôi mù. Bây giờ điều duy nhất cô muốn làm chính là rời giường đi mở cửa sổ ra, sau đó nhảy từ trên tầng 15 này xuống, bởi vì cô đã chẳng còn mặt mũi để thấy mặt trời ngày mai. Miêu Tư Lý thấy cố cách cách lại cúi đầu không nhìn mình, có chút bất mãn nên cầm cô lên, nhìn thấy sâu trong đôi mắt đó là ngọn lửa nhỏ khi cháy khi tàn. Hóa ra người phụ nữ có ý chí sắt đá này không phải là không cần mà là đang nhẫn nhịn, cần gì phải nhịn đây. Khóe môi vẽ lên một nụ cười, Miêu Tư Lý lập tức nghiêng mình, đè cố cách cách dưới người. Khẽ lướt nhẹ đầu ngón tay qua cánh môi ướt át đỏ mọng của cô, cảm giác lạnh lẽo mềm mại khiến trái tim Miêu Tư Lý đập rộn ràng. Lúc ở khách sạn bị người quấy rầy, cuối cùng giờ đã có thể âu yếm. Dán lên đôi môi được tạo thành bởi những đường nét hoàn mỹ ấy, dịu dàng bút lấy hương vị ngọt lành chẳng hề thay đổi. Hương vị đó như thấm vào trong tim, tuyệt vời đến làm cô rơi lệ. Toàn bộ nhung nhớ chất chứa suốt 5 năm trời, tất cả đều tan hết qua một nụ hôn. Còn trong lòng cố cách cách tràn đầy mâu thuẫn. Cô không biết nên theo tình cảm chấp nhận nụ hôn, hay nên theo lý trí đẩy người đang hôn ra. Đáng tiếc lúc này chỉ phân vân do dự cũng chỉ thừa thải, bởi vì khuôn mặt cùng bầu không khí xung quanh cô đều đang theo nụ hôn nóng rực mà bùng cháy mạnh mẽ. Lý trí tan đi từng chút một, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, khiến cô không thể nào suy nghĩ. Khi Miêu Tư Lý hôn cố cách cách vẫn không quên nắm lấy tay cô vòng qua hông mình, mơ hồ nói. Ôm em đi. Miêu Tư Lý cần cô đáp lại những cảm thụ chân thật khó kiểm soát. Dưới nụ hôn cháy bỏng, cô cách cách tựa như bị chết đuối, khó có thể hít thở bình thường. Nên khi bàn tay vừa chạm được vào làn da mịn màng bên hông Miêu Tư Lý, cô giống như người vớ được phao cứu sinh, dùng hết sức lực ôm chặt lấy. Cơ thể với những đường cong hoàn mỹ tương tự của cả hai dán chặt vào nhau, kín đến không còn khe hở. Lúc này Miêu Tư Lý mới cố lòng khẽ đẩy hàm răng cố cách cách ra, truy tìm đầu lưỡi mềm mại mút rồi lại cắn, quấy phá trong ấy đầy tự do. Khi hôn tới mê loạn, cô cách cách còn chủ động đưa lên đầu lưỡi đáp lại, khiến Miêu Tư Lý rung động không thôi. Lúc đưa tay muốn kéo áo ngủ của cô xuống thì khẽ nhíu mày. Người phụ nữ này rõ ràng đã đạt tới cảnh giới cao nhất của sự bảo thủ. Không chỉ mặc đồ ngủ có nút, còn bắt buộc phải cài tới nút cuối cùng. Miêu Tư Lý vừa hôn cố cách cách, vừa vươn tay cởi từng nút áo. Một cái, hai cái, ba cái. Không đợi được đến lúc cởi hết. Bàn tay vội vã trượt vào, nhẹ nhàng vuốt ve lên nơi mềm mại đầy đặn với con cách một tầng đệm mỏng. Đôi môi cũng dời xuống phía cổ, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp. Dù đã cắn chặt răng, nhưng cố cách cách vẫn để tràn ra vài tiếng rên nhẹ hòa lẫn trong không khí, nghe vào tai đặc biệt quyến rũ. Đây chính là một loại ám hiệu. Miêu Tư Lý có thể tiếp tục ngồi thẳng người, thêm hai ba động tác cởi ra toàn bộ nút áo, rồi quăng áo ngủ của cô cách cách sang một bên, chỉ còn lại bộ đồ lót màu đen trên làn da trắng nõn, nhìn đẹp mắt đến kinh người. Một lần nữa nghiêng thân người xuống, phả hơi thở nóng ấm bên tai cô, nhẹ nói, đẹp quá. Giọng Miêu Tư Lý có chút khàn khàn mị hoặc, nói không nên lời. của Cách Cách nghe thấy trong lòng run lên, khuôn mặt lại càng đỏ bừng nhưng không dám mở mắt ra lần nữa, sợ ánh mắt sẽ tiết lộ hết bí mật cô vẫn ẩn sâu trong tim. Mì Tư Lý đã quen với việc cô hay thẹn thùng, chỉ cười rồi hôn lên khuôn mặt ấy, đưa tay đến sau lưng cởi nút thắt lót trên áo cô. Lúc này người đẹp cô mới chính thức hoàn mỹ hiện ra trước mắt, làm Mì Tư Lý cảm thấy mê muội không thôi. Nhìn máu mũi sắp tràn ra, hôn lên nơi mềm mại đầy đặn xinh đẹp của mỹ nhân, cảm giác tốt đẹp khiến cô xúc động muốn chết chìm. Cảm giác tê dại vừa quen thuộc vừa xa lạ xâm nhập 10 ngón tay cố Cách Cách, thiếu chút nữa bám vào trong thịt mới nhìn xuống được run rẩy. Cô biết nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ phát sinh chuyện gì, có chút chờ mong như sợ hãi là chiếm ưu thế hơn. Cảm giác sợ hãi đó khiến cô khôi phục lý trí, trong lòng vang lên tiếng chuông báo động từng hồi nhắc nhở chính mình. Cố Cách Cách, mày phải dừng ngay. Tuy rằng bây giờ mới ngăn lại có chút hơi muộn, hơn nữa còn có phần nhẫn tâm, đi lo sự tra tấn đối với cô hay Miêu Tư Lý. Nhưng nếu không ngăn, cô sợ sáng mai tỉnh dậy sẽ hối hận nhảy lầu. Được rồi, mình phải ngăn. Nụ hôn ẩm ướt của Miêu Tư Lý từ lòng ngực chuyển dần xuống bụng, tay cũng trượt từ đường cong, bên hông xuống đùi chuẩn bị kéo miếng vải mỏng ngăn trở duy nhất ấy xuống, lại bị cô Cách Cách giữ chặt tay. Đợi một chút, Miêu Tư Lý, đợi một chút. Cố Cách Cách thở khẽ khó khăn đứt quãng. Miêu Tư Lý khó hiểu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khao khát. Sao vậy? Nội tâm Cố Cách Cách bỗng lướt qua một chút không đành lòng, do dự một hồi buông tay nhẹ nói. Thôi, quên đi. Ý là có thể tiếp tục. Tìm Miêu Tư Lý lại tức thì lạnh xuống buông cô ra, nhìn vào mắt nói. Kỳ thật, chị không muốn, phải không?